Người chồng tốt, chương 7, góc truyện audio.com. Nóng ruột nóng gan với Lâm Sâm Sâm không chỉ có một mình Lục Tuấn Huy. Dĩ nhiên còn có người nói chuyện thẳng thắn, phen hoành hành ngang ngược thượng tá Đồng Húc Lãng. Anh hẹn Lâm Sâm nhiều lần, cũng bị cô lấy lý do bế quan sáng tác để từ chối. Thượng tá Đồng cảm thấy rất buồn bực, anh một sĩ quan không quân anh tuấn tiêu sái. Tác phong nhanh nhẹn, muốn gia thế có gia thế, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn ngoại hình có ngoại hình, sao lại phải chịu lạnh nhạt này? Ngờ đây khi anh mọi việc đều thuận lợi, trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió đúng là ngoài ý muốn. Ngẫm lại quá khứ một chút, chỉ có phụ nữ chủ động theo đuổi anh, nào có để anh hao tâm tốn sức như thế, cố tình người nào đó không biết suy xét, vẫn không có cơ hội đến gần cô. Rốt cuộc cô ăn chay tin Phật thề không lấy chồng là thật hay giả cũng không thể nào nghiệm chứng. Lòng tự ái bị tổn thương thượng tá Đồng còn chưa tin cô sẽ không lấy chồng thật. Mẹ già, giúp con một chuyện, từ sau ghế salon Đồng Húc Lãng hạ thấp người ôm lấy Thẩm Bích Tâm đang ngồi ở trên ghế salon đan áo len. Mặc dù Đồng Húc Lãng đã qua tuổi lập gia đình, nhưng vẫn thích làm nũng với mẹ. Tính tình Đông Liệt Vũ cương trực nghiêm nghị và lại bận rộn việc quân. Từ nhỏ đến lớn con trai chỉ thân thiết với Thẩm Bích Tâm. Ôi, tiểu tổ tông của tôi, còn có chuyện con không giải quyết được. Thẩm Bích Tâm dừng động tác, quay đầu lại cương chiều nhìn anh. Đồng Húc Lãng cắn răng nghiến lợi nói. Còn không phải là người phụ nữ đáng ghét đó. Thẩm Bích Tâm hồ đồ. Ai vậy? Đồng Húc Lãng chần chừ một lúc. Buồn bực nói, Lâm Sâm Sâm. Thẩm Bích Tâm ném tay của anh ra đứng lên. Ôi trời ơi, con còn nhớ tới cô ấy. Mẹ nói con đứa nhỏ này thế nào để tâm đến chết như vậy? Chân trời chỗ nào không cỏ thơm, nếu người ta không muốn sao còn dây dưa đến cùng với người ta? Đồng Húc Lãng vẻ mặt tức giận nói, con chỉ muốn dây dưa với cô ấy. Thẩm Bích Tâm liếc anh một cái, con có tật xấu. Thích con không cần, không thích con ngược lại để ý. Anh vòng qua ghế salon kéo cả Thẩm Bích Tâm cùng ngồi xuống nịnh nọt nói. Mẹ già, mẹ hãy giúp con một chút đi. Không phải mẹ cũng rất thích cô ấy sao? Lại nói nhà cô ấy vẫn thay chúng ta chăm sóc bà ngoại coi như là có ân với chúng ta nữa. Thẩm Bích Tâm cau mày, nói không sai, nhưng mẹ cũng không thể làm người khác khó chịu. Mẹ thấy coi như xong rồi. Cuối tuần sau mẹ hẹn con gái dì Vương tới cho con xem một chút. Cô gái kia mẹ đã gặp, dáng dấp không thể so với Lâm Sâm Sâm. Hình như dạy trung văn ở đại học, cũng rất có tài. Vẻ mặt Đồng Húc Lãng quật cường nói. Sao lại chưa cố gắng mà đã buông tay? Không đánh mà hàng không phải là tác phong của con. Mẹ không giúp một tay thì thôi. Đừng giới thiệu con gái nhà họ Đông họ Hàng nhà họ Tây cho con. Anh nói xong liền đứng lên tức giận sải bước đi lên lầu. Thật ra thì Đồng Húc Lãng đoán chắc Thẩm Bích Tâm sẽ mềm lòng với anh. Mới cố ý tức giận rời đi. Quả nhiên không bao lâu sau, Thẩm Bích Tâm liền tới phòng ngủ của anh. Anh cởi quân trang xuống ném lung tung xuống đất, cầm một cái t-shirt lên mặc vào người liền nhào lên giường. Vùi đầu xuống dưới gối, anh sợ đối mặt với Thẩm Bích Tâm không cẩn thận sẽ không che giấu được ngụy trang. Dầu gì cũng là cục thịt rơi từ trên người bà xuống. Sao Thẩm Bích Tâm không biết chút thủ đoạn này của anh? Bà nhặt quân trang lên treo lên giả áo, lại đến bên giường ngồi xuống, vỗ thật mạnh xuống cái mông của anh, trách mắng, tiểu tử thối, đừng có giả bộ với mẹ, mau dậy đi, nói đi. Bảo mẹ giúp con thế nào? Đồng Húc Lãng cười trộm động tác nhanh nhẹn bắn lên. Ôm Thẩm Bích Tâm nịnh hót. Thật là hiểu con không ai bằng mẹ. Đây mới là bà mẹ tốt của con. Anh nghiêng đầu vui vẻ nói. Thật ra thì rất đơn giản. Mẹ hẹn cô ấy tới nhà là được. Thẩm Bích Tâm đụng vào vai anh. Tự con không hẹn được. Đồng Húc Lãng căng mặt ra. Con hẹn mấy lần tất cả đều bị cự tuyệt. Mẹ hẹn cô ấy tuyệt đối không dám không nể mặt của mẹ. Thẩm Bích Tâm lắc đầu nói. Theo mẹ thấy, con đứa nhỏ này tính kiêu ngạo. Không có mặt mũi của ngươi nào là không dám không nể.